Manon Lesko, tác giả Albert Prevost, người đọc Quỳnh Phương. Phần 7, phần cuối. Người đầu tiên mà tôi nghĩ đến cũng là anh lính túc vệ mà tôi đã sử dụng để bắt giữ Jerome. Tôi cũng có ý định đến ngủ qua đêm tại căn phòng của anh ta, vì trong suốt cả buổi chiều hôm đó tôi không còn đầu óc đâu để nghĩ đến việc tìm chỗ trọ. Tôi thấy anh ta có một mình. Anh ta vui mừng thấy tôi thoát khỏi Châtelet. Anh ta nói sẵn sàng giúp đỡ tôi. Tôi giải thích cho anh ta rõ tôi cần anh ta giúp đỡ những gì. Anh ta có đủ lương tri để thấy ngay tất cả những khó khăn của công việc đó, nhưng cũng đủ lòng hào hiệp để nghĩ cách vượt qua. Chúng tôi thức một phần đêm hôm đó để bàn luận về ý đồ của tôi. Anh ta nói với tôi về ba người lính túc vệ mà anh ta đã sử dụng trong trường hợp vừa rồi, như là về ba con người can đảm đã được thử thách. NT đã cho tôi biết chính xác con số những tên cảnh sát sẽ áp giải Manon. Chúng chỉ có 6 tên. 5 người bạo gan và quyết tâm cũng đủ để gieo nỗi kinh hoàng cho bọn khốn kiếp đó. Bọn chúng không thể tự vệ ra trò được khi chúng có thể hèn nhát tránh được nguy cơ của một trận chiến đấu. Vì tôi không thiếu gì tiền, anh lính túc vệ khuyên tôi không nên tiếc tiền để đảm bảo thành công cho cuộc tiến công. Anh ta bảo, chúng ta cần phải có ngựa, súng lục và mỗi người một khẩu súng trường. Ngày mai tôi sẽ lo sắm sửa những thứ đó. Cũng cần có 3 bộ thường phục cho các chiến sĩ của chúng ta, bởi vì họ không dám xuất đầu lộ diện trong một công việc như thế này với bộ đồng phục lính túc vệ. Tôi trao cho anh ta món tiền 100 pison mà tôi nhận của NT. Ngày hôm sau, món tiền ấy bị tiêu sạch. 3 anh lính đến trình diện tôi. Tôi động viên cổ vũ họ bằng những lời hứa hẹn sẽ ban thưởng hậu hĩ cho họ. Và để cho họ không còn hồ nghi gì nữa, tôi tặng cho mỗi người 10 pison. Ngày hành sự đã đến. Tôi cử một người lính túc vệ từ sáng sớm đến nhà trường giới để tự mắt anh ta chứng kiến lúc bọn cảnh sát lên đường với con mồi của chúng. Tuy tôi làm việc này là do quá lo lắng và cẩn thận, nhưng về sau đã tỏ ra rằng đó là việc tuyệt đối cần thiết. Tôi đã tin vào một số thông tin sai lạc về con đường mà đoàn người đó sẽ theo. Và tôi, vì tin chắc rằng họ sẽ xuống tàu ở cảng La Rochelle. Chắc hẳn là tôi đã mất công toi khi đợi đón họ ở trên đường Orléans. Nhưng qua báo cáo của người lính túc vệ, tôi được biết rằng họ sẽ theo con đường Normandy và xuống cảng Havre de Grace để đi Mỹ. Lập tức, chúng tôi kéo đến ô cửa Saint Honoré, mỗi người theo một con đường khác nhau. Chúng tôi tập hợp lại ở đầu cửa ô. Ngựa của chúng tôi rất sung sức. Chẳng bao lâu, chúng tôi đã thấy 6 tên cảnh sát cùng với 2 cỗ xe ngựa khốn khổ mà ông và tôi, chúng ta từng thấy ở Paisy cách đây 2 năm. Cái quang cảnh ấy suýt nữa làm cho tôi tiêu tan sức lực và lý trí. Tôi kêu lên, ôi, số phận nghiệt ngã, ít nhất ở đây hãy cho ta chết đi, hoặc là chiến thắng. Chúng tôi thảo luận với nhau một lúc về cách thức tiến hành cuộc tấn công. Bọn cảnh sát chỉ còn cách chúng tôi không quá 400 bước, và chúng tôi có thể cắt ngang đội hình của chúng bằng cách vượt qua một cánh đồng nhỏ, con đường cái lớn bao quanh. Anh lính túc vệ có ý kiến nên theo cách ấy để bất ngờ xông thẳng vào bọn chúng. Tôi tán thành và là người đầu tiên thích ngựa xông lên. Nhưng số phận đã bác bỏ một cách tàn nhẫn mọi mong ước của tôi. Những tên lính cảnh sát trông thấy 5 anh kỵ sĩ xông đến, không còn nghi ngờ gì là để tấn công chúng. Chúng bố trí tự vệ, chĩa lưỡi lê và súng ra một cách kiên quyết. Quang cảnh đó, trong khi làm chúng tôi và anh lính túc vệ hăng máu lên, thì lại làm cho 3 chiến hữu của chúng tôi đột nhiên mất hết can đảm. Họ cùng một lúc dừng lại, và sau khi dì vào tay nhau vài lời gì đó mà tôi không nghe thấy, họ quay đầu ngựa lại và phi nước đại về phía Paris. Anh lính túc vệ có lẽ cũng cuống cuồng như tôi trước sự đào ngũ khốn nạn đó, thốt lên, lạy Chúa, làm gì bây giờ, chúng ta chỉ có 2 người. Tôi điên tiết và ngạc nhiên đến không nói thành lời. Tôi dừng lại, phân vân không biết việc trả thù đầu tiên của tôi có nên là đuổi theo và trừng phạt những tên hèn nhát đã bỏ rơi tôi không. Tôi nhìn bọn chúng bỏ chạy, và mặt khác nhìn về phía những tên cảnh sát. Nếu có phép phân thân được, tôi sẽ cùng một lúc xông vào cả 2 bọn người đang làm cho tôi điên tiết đó, và tôi sẽ nuốt chửng bọn chúng. Đoán được sự phân vân qua ánh mắt đờ đẫn của tôi, anh lính túc vệ yêu cầu tôi nghe theo lời khuyên của anh. Anh bảo tôi, chúng ta chỉ còn có hai người thì thật là điên rồ mới đi tấn công sáu tên cũng vũ trang đầy đủ như chúng ta, và hình như đang trụ lại để chờ chúng ta. Phải trở lại Paris và cố đạt được kết quả với việc lựa chọn tốt hơn những chiến hữu của chúng ta. Bọn cảnh sát không thể nào đi nhanh được với hai cỗ xe nặng nề như vậy. Chúng ta sẽ đuổi kịp chúng vào ngày mai chẳng khó khăn gì. Tôi suy nghĩ giây lát về phương sách đó, nhưng nhìn bề nào tôi cũng chỉ thấy vô hy vọng. Tôi bèn quyết định theo một giải pháp thật sự là tuyệt vọng. Đó là cảm ơn người lính túc vệ đã giúp đỡ tôi. Rồi thay vì tấn công những tên cảnh sát, tôi quyết định đến đầu hàng bọn họ, xin họ cho tôi gia nhập đoàn của họ để cùng đi với Manon đến Havre Gracer, rồi từ đó cùng vượt ngàn trùng sóng cả với nàng. Tôi nói với người lính túc vệ, mọi người đều hãm hại hoặc phản bội tôi. Tôi chẳng còn tin ai nữa. Tôi chẳng còn trông đợi gì nữa ở số phận và cũng như ở sự giúp đỡ của loài người. Thảm cảnh của tôi đã là tuyệt đỉnh rồi. Tôi chỉ còn biết khuất phục thôi. Do đó, tôi không còn dám hy vọng gì nữa. Xin Chúa ban thưởng cho tấm lòng hảo hiệp của anh. Vĩnh biệt, tôi tự nguyện để cho số phận hầm hưu tàn hại nốt cuộc đời tôi. Anh lính túc vệ cố khuyên tôi trở lại Paris, nhưng vô hiệu. Tôi xin anh ta hãy để tôi theo quyết định của mình và hãy lập tức từ biệt tôi, vì sợ rằng bọn cảnh sát tiếp tục ngờ rằng chúng tôi có ý đồ tấn công bọn chúng. Một mình tôi đến gặp bọn chúng, bước chân chậm chạp và nét mặt bơ phờ đến mức chúng không thấy gì là đáng sợ khi tôi tiến lại gần. Tuy nhiên, chúng vẫn ở trong tư thế sẵn sàng đánh trả. Tôi vừa tiến lại gần vừa nói với chúng, xin các ông yên tâm, tôi không hề muốn gây sự đánh nhau với các ông. Tôi đến để xin các ông làm phúc cho. Tôi yêu cầu họ cứ tiếp tục lên đường, không có gì phải nghi ngại. Và vừa đi, tôi vừa trình bày với bọn chúng những gì mà tôi mong bọn chúng làm ơn cho. Chúng hội ý với nhau về cung cách chấp nhận đề nghị của tôi như thế nào. Tên trưởng toán nói thay cho cả bọn. Hắn trả lời tôi rằng những mệnh lệnh mà hắn nhận được của cấp trên về việc canh giữ những nữ phạm nhân là hết sức nghiêm khắc. Rằng tuy nhiên, hắn thấy tôi là một con người bành trai, đến mức hắn và đồng bọn của hắn sẽ lơ là đôi chút trong nhiệm vụ. Nhưng tôi phải hiểu rằng tôi cần phải bỏ ra chút ít. Tôi còn có 15 pison. Tất nhiên là tôi nói thật với bọn chúng số tiền đó của tôi. Thằng trưởng toán bèn bảo tôi, thế à, chúng tôi sẽ sử dụng món tiền đó một cách rộng rãi thôi. Cứ mỗi giờ ông nói chuyện với một trong những cô gái của chúng tôi mà ông thích nhất, ông chỉ phải trả một equi thôi. Đó cũng là cái giá thông dụng ở Paris. Tôi không nói với chúng riêng về Manon, vì tôi không muốn cho chúng biết nỗi si mê của tôi. Thoạt tiên, chúng nghĩ rằng đây là trò chơi ngông của thanh niên đã khiến tôi đi tìm cách giết thì giờ với mấy cô gái đó. Nhưng khi chúng đã thấy rằng tôi là kẻ si tình, thì chúng tăng món lệ phí lên đến mức từ mang tơ, nơi mà chúng tôi ngủ lại đêm trước ngày đến Paisy trở đi. Túi tiền của tôi hầu như cạn sạch. Không biết tôi có nên nói lại với ông về nội dung thê thảm trong câu chuyện của tôi với Manon dọc đường, hoặc về những ấn tượng của tôi khi được bọn cảnh sát cho phép đến gần cỗ xe và trông thấy được nàng. Chao ôi, từ ngữ chỉ diễn đạt một nửa những xúc động của trái tim. Nhưng ông hãy tưởng tượng, người yêu khốn khổ của tôi bị buộc xiềng ngang lưng, ngồi trên vài nắm rơm, đầu uể oải tựa vào một bên thành xe, mặt xanh xao và nước mắt không ngớt tuôn ra từ đôi hàng mi. Mặc dù nàng luôn luôn nhắm mắt, nàng cũng không tò mò mở mắt ra nhìn khi nghe tiếng động do bọn cảnh sát gây ra lúc chúng sợ bị tấn công. Áo quần của nàng bẩn thỉu và xộc xệch, hai bàn tay mềm mại phơi ra gió lạnh. Tóm lại là cả cái tổng thể quyến rũ ấy, cả cái khuôn mặt có khả năng buộc cả vũ trụ phải tôn thờ ấy, đã trở nên ủ ê, phờ phạc, không thể nào tả nổi. Tôi cưỡi ngựa đi bên cạnh cỗ xe, bỏ ra giây lát để ngắm nàng. Tôi không còn tự chủ được mình, đến nỗi nhiều lúc tôi suýt ngã ngựa. Những lời than thở của tôi đã khiến nàng quay ra nhìn tôi. Nàng nhận ra tôi, và tôi chú ý rằng trong cử động đầu tiên, nàng toan nhảy ra khỏi chiếc xe để đến với tôi, nhưng bị sợi dây xích giữ lại. nàng trở lại ngồi như cũ. Tôi yêu cầu bọn cảnh sát, vì lòng thương hại, hãy cho xe dừng lại một lát. Chúng đồng ý vì tiền. Tôi xuống ngựa đến ngồi cạnh nàng. Nàng ủ ê và yếu, đến mức không thể nói lên lời, cũng như không thể cựa quậy nổi đôi bàn tay. Trong khi đó, nước mắt tôi thấm đẫm đôi tay nàng. Bản thân tôi cũng chẳng thốt lên được một lời. Hai chúng tôi cứ ngồi như thế, trong một tình thế bi đát chưa từng có bao giờ. Khi chúng tôi bắt đầu nói được với nhau, thì lời lẽ cũng bi thương không kém. Manon nói rất ít. Hình như nỗi xấu hổ và đau thương đã làm hỏng thanh quản của nàng. Giọng nói của nàng yếu ớt và run rẩy. Nàng cảm ơn tôi đã không quên nàng, đã đem lại cho nàng. Nàng vừa nói, vừa thở dài. Niềm vui được trông thấy tôi ít nhất một lần nữa, và để có thể nói với tôi lời vĩnh quyết. Nhưng khi tôi đảm bảo với nàng rằng không có gì có thể chia rẽ tôi với nàng, rằng tôi sẵn sàng đi theo nàng đến chân trời góc bể để chăm sóc nàng, phục vụ nàng, để yêu nàng và để gắn bó số kiếp khốn khổ của tôi với số kiếp của nàng, thì cô gái tội nghiệp ấy đã tỏ ra có những tình cảm trìu mến và đau đớn đến nỗi tôi lo sợ có một cái gì đó cho mạng sống của nàng trước một sự xúc động mãnh liệt đến như vậy. Tất cả những diễn biến trong tâm hồn nàng hình như tập trung cả vào đôi mắt. Nàng nhìn tôi chăm chú. Đôi lúc nàng mở miệng ra nhưng không nói được lên lời. Tuy nhiên, nàng cũng nói lên được đôi điều. Đó là những lời thán phục tình yêu của tôi, những lời than thở về những điều thái quá của nàng, những lời hoài nghi rằng có thể nào nàng lại có cái hạnh phúc đem lại cho tôi một niềm đắm say hoàn hảo đến như vậy. Đó là những lời van nài tôi từ bỏ cái ý định theo nàng và hãy đi tìm ở nơi khác một nguồn hạnh phúc xứng đáng với tôi. Cái hạnh phúc mà nàng nói rằng tôi không thể nào có với nàng được. Bất chấp cái số phận cay nghiệt nhất trong các số phận của con người, tôi vẫn cảm thấy có được niềm hoan lạc trong cái nhìn của nàng và trong niềm tin về tình yêu của nàng. Thật ra, tôi đã đánh mất tất cả những gì mà mọi người khác tôi đều quý trọng. Nhưng mà tôi đã làm chủ được trái tim của Manon, cái của báu duy nhất mà tôi quý trọng. Sống ở châu Âu hay sống ở châu Mỹ, tôi có thiết gì đến nơi sống của mình. Miễn là ở nơi đó, tôi chắc rằng tôi sẽ sung sướng được sống với người yêu của tôi. Chẳng phải cả vũ trụ này là tổ quốc của một đôi tình nhân chung thủy với nhau đó sao? Chẳng phải là người này đã tìm thấy trong người kia cha, mẹ, bà con, bạn bè, giàu sang và hoan lạc đó sao? Nếu như có điều gì làm tôi lo ngại, đó là nỗi lo sợ Manon phải chịu đựng thiếu thốn vì nghèo khổ. Tôi đã hình dung sẽ phải sống với nàng trong một vùng đất hoang vu với những con người hoang dã. Tôi tự nhủ, ta chắc rằng ở đây cũng không thể có những kẻ tàn ác như lão Trờ Mờ và cha ta. Ít nhất thì họ cũng để ta sống yên ổn. Nếu những lời người ta thuật lại về họ là trung thực, thì họ sống theo quy luật của tự nhiên. Họ không hề biết đến những si mê biển lận ti tiện của lão Trờ Mờ, cũng như những tư tưởng quái đản về danh dự đã biến cha ta thành kẻ thù của ta. Họ sẽ không quấy rầy một đôi tình nhân mà họ sẽ thấy là cũng sống đơn giản như họ. Như vậy là tôi yên tâm về mặt đó. Nhưng tôi không hề có những ý nghĩ lãng mạn nào đối với những nhu cầu thông thường của cuộc sống hàng ngày. Tôi đã quá hiểu rằng có những sự thiếu thốn không thể chịu nổi, nhất là đối với một người con gái mảnh mai đã quen sống sung túc và đầy đủ tiện nghi. Tôi hết sức buồn phiền vì đã chi tiêu vô lối món tiền của tôi, và chút ít tiền còn lại thì sắp bị bọn cảnh sát gian tham kia cướp hết. Tôi nghĩ rằng với một món tiền nhỏ, tôi có thể hy vọng không những trụ được một thời gian trước tình trạng nghèo khổ ở Mỹ, nơi đồng tiền còn hiếm hoi, mà còn có thể dựng nên một cơ sở kinh doanh tính kế lâu dài. Ý nghĩ đó làm tôi nảy ra ý định viết thư cho Tiburcio, là người mà tôi thấy luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi trên tình bạn bè. Tại thành phố đầu tiên mà chúng tôi đi qua, tôi viết ngay cho anh ấy. Tôi chỉ cho anh ấy biết lý do là tôi đang rất cần đến Havre de Grace, nơi mà tôi thú nhận với anh ấy là tôi sẽ đưa Manon đến. Tôi yêu cầu anh ấy gửi cho tôi 100 pison. Tôi báo với anh hãy gửi tiền cho tôi đến Havre qua bưu điện. Như anh thấy đấy, đây là lần cuối cùng tôi quấy rầy anh. Nhưng do vì người yêu khốn khổ của tôi bị buộc phải xa tôi mãi mãi, tôi không thể để nàng ra đi mà không đem lại cho nàng đôi chút an ủi để làm nhẹ bớt số kiếp của nàng, cũng như những nuối tiếc chết người của tôi. Bọn cảnh sát đã trở nên khó tính khi chúng khám phá được nỗi đắm say cuồng nhiệt của tôi. Chúng liên tục tăng giá bất cứ một ân huệ nhỏ nhoi nào, và chẳng bao lâu tôi đã lâm vào cảnh bần cùng. Và lại, tình yêu không cho phép tôi rẻ sẻn. Tôi ở bên cạnh Manon suốt ngày, từ sáng đến tối. Đối với tôi, thời gian không tính bằng giờ nữa, mà bằng cả ngày dài. Cuối cùng, tôi hết nhẫn tiền và phải chịu đựng những sự sách nhiễu tàn nhẫn của 6 thằng khốn nạn. Chúng đối xử với tôi một cách ngạo mạn, không thể nào chịu đựng nổi. Ông đã chứng kiến việc đó ở Paisy. Việc được gặp ông là một giây lát khuây khỏa sung sướng do vận may đem lại cho tôi. Trái tim hào hiệp của ông trước những nhọc nhằn đau khổ của tôi đã khiến ông động lòng thương xót. Sự trợ giúp hào phóng của ông đã giúp tôi đến được Havre, và bọn cảnh sát đã giữ đúng lời hứa của chúng hơn là tôi mong đợi. Chúng tôi đến Havre. Trước tiên, tôi đến bưu điện. Tiberger không có đủ thời gian để trả lời tôi. Tôi hỏi, tôi có thể nhận được thư của anh ấy chính xác vào ngày nào? Thư chỉ có thể đến nơi vào 2 ngày sau đó. Và do sự trớ trêu của số phận hầm hiu của tôi, chiếc tàu của chúng tôi lại nhổ neo đúng vào buổi sáng ngày hôm đó. Tôi không thể nói với ông là tôi đã thất vọng dường nào. Tôi thốt lên, đến thế kia ư? Ngay đến cả trong hoạn nạn, tôi cũng phải chịu những điều thái quá như vậy ư? Manon trả lời tôi, than ôi, một cuộc đời đau khổ đến như thế này có đáng để chúng ta sống không? Chàng hiệp sĩ thân thương của em ơi, chúng ta hãy cùng chết ở Havre này. Hãy để cho cái chết cùng một lúc chấm dứt những đau thương của chúng ta. Chúng ta kéo lê những đau khổ ấy đến một đất nước xa lạ, mà ở đó chắc là chúng ta phải chịu đựng những nỗi cùng cực khủng khiếp. Bởi vì người ta coi việc đưa em sang đó là một khổ hình, thì có ích gì? Chúng ta hãy cùng chết đi. Nàng nói tiếp, hay ít nhất là anh giết em đi, rồi đi tìm lấy một số phận tốt đẹp hơn trong vòng tay của một người tình có hạnh phúc hơn em. Không đâu, không đâu, tôi đáp. Đối với anh, được sống trong đau khổ với em đã là một số phận đáng được thèm muốn rồi. Lời nói của nàng làm tôi run sợ. Tôi đoán rằng nàng bị những đau khổ dằn vặt quá mức. Tôi cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh để tránh cho nàng những ý nghĩ bi thảm về cái chết và tuyệt vọng. Tôi quyết định từ đó về sau phải giữ cái thái độ ấy. Và về sau, tôi đã được chứng minh rằng không có gì có thể làm cho một người phụ nữ can đảm lên bằng sự gan dạ của người đàn ông mà họ yêu. Khi tôi đã không còn hy vọng nhận được sự trợ giúp của Tiberger nữa, tôi bán con ngựa đi. Tiền bán ngựa cộng với số tiền của ông giúp tôi còn lại, tất cả tôi có được món tiền còn là 17 pison. Tôi bỏ ra 7 đồng để mua đôi ba thứ lặt vặt cần thiết cho Manon. Còn thì tôi giữ chặt 10 đồng kia, xem đó như là cơ sở của vận hội cùng những niềm hy vọng của chúng tôi ở Mỹ. Tôi không có khó khăn gì trong việc xin được thu nhận lên tàu. Bấy giờ, người ta đang tìm những thanh niên tự nguyện sang phục vụ ở thuộc địa. Tôi khỏi phải trả tiền đi tàu và tiền ăn. Hôm sau, có chuyến xe thư đi Paris. Tôi bèn viết một lá thư cho Tiberger. Bức thư xúc động đã làm cho anh ấy mùi lòng đến cực độ, bởi vì nó đã làm cho anh ấy có một quyết định chỉ có thể xuất phát từ một tấm lòng thương mến và hảo hiệp vô biên đối với một người bạn thân khốn khổ. Chúng tôi nhổ neo, gió thuận. Chúng tôi được thuyền trưởng dành cho một chỗ riêng trên tàu. Ông ta nhân từ đối xử với chúng tôi có khác hơn đối với những người khốn khổ cùng đi. Ngay trong ngày đầu, tôi đã tiếp xúc riêng với ông ta và để làm cho ông ta có chút ít quan tâm đến tôi. Tôi đã thổ lộ với ông ta một phần những nỗi bất hạnh của tôi. Tôi không nghĩ rằng tôi đã có lỗi khi nói dối với ông ta rằng tôi đã làm lễ cưới Manon. Ông ta làm ra vẻ tin tôi và đứng ra che chở cho chúng tôi. Ông cho chúng tôi ăn uống tử tế. Những sự quan tâm riêng của ông đối với chúng tôi đã khiến cho những người cùng đi vị nể chúng tôi. Tôi luôn luôn quan tâm không để cho Manon phải chịu khổ vì quá thiếu thốn. Nàng nhận rõ điều đó, và cùng với nỗi đau xót thấy tôi cam chịu những thiếu thốn cực độ vì nàng, đã làm cho nàng trở nên rất mực yêu thương, say đắm, chú ý đến từng nhu cầu nhỏ nhất của tôi. Thành ra, giữa hai chúng tôi đã diễn ra một cuộc tranh nhau để phục vụ cho nhau, để tỏ tình yêu với nhau. Tôi không hề tiếc nuối gì châu Âu. Ngược lại, càng tiến gần lại châu Mỹ, tôi càng thấy lòng mình thanh thản và bình yên hơn. Nếu như tôi được đảm bảo rằng tại nơi đó, chúng tôi sẽ không thiếu những gì cần thiết nhất cho cuộc sống, thì tôi đã cảm ơn số phận đã xoay chuyển những tai họa của chúng tôi theo hướng thuận lợi như vậy. Sau 2 tháng trên biển, cuối cùng chúng tôi đã đến được bên bờ mong đợi. Thoạt nhìn, đất nước đó chẳng có gì là thú vị. Đó là những cánh đồng cằn cỗi không có người ở, nơi người ta chỉ thấy lơ thơ vài khóm lau sậy và vài hàng cây bị gió làm trụi lá, không có dấu vết của người hay thú vật. Tuy vậy, viên thuyền trưởng đã cho bắn mấy phát đại bác, và chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã thấy một đám công dân của Tân Orléans ồn ào vui vẻ tiến lại phía chúng tôi. Chúng tôi đã không nhận ra thị trấn, nó bị một quả đồi nhỏ che khuất ở phía bên kia. Chúng tôi được đón tiếp như những người từ trên trời rơi xuống. Những người cư dân khốn khổ đó đã dồn dập hỏi chúng tôi hàng nghìn câu hỏi về tình trạng của nước Pháp và về các tỉnh sinh quán của họ. Họ ôm hôn chúng tôi như những người đồng đội thân thiết, cùng đến chia sẻ khổ cực với họ. Chúng tôi cùng về thị trấn với họ, nhưng chúng tôi càng tiến lên, chúng tôi càng ngạc nhiên thấy rằng cái mà người ta khoe là một thị trấn tốt đẹp chỉ là vài cái nhà tranh nghèo nàn khép lại, có chừng 500 hoặc 600 người ở trong những căn nhà đó. Ngôi nhà của ông thống đốc khá hơn một chút vì cao hơn và ở vào vị trí tốt hơn. Nó được một số công trình bằng đất bảo vệ, chung quanh có một cái hào rộng. Thoạt tiên, chúng tôi được đem trình diện với ông thống đốc. Ông ta và viên thuyền trưởng hội đàm bí mật với nhau một lúc lâu, rồi sau đó quay trở lại với bọn chúng tôi. Ông lần lượt đánh giá cô này sau cô khác. Tất cả các cô gái đã đi tàu đến đây, họ gồm tất cả 30 người, bởi vì tại Havre đã có thêm một đoàn khác nhập vào đoàn chúng tôi. Sau khi đã xem xét tất cả một hồi lâu, ông thống đốc cho gọi đám thanh niên trong thị trấn đã mòn mỏi vì chờ được có vợ từ lâu đến. Ông tặng những cô đẹp nhất cho những chàng có vai vế, số còn lại thì bốc thăm. Ông ta không nói gì đến Manon, nhưng sau khi đã ra lệnh cho những người khác rút lui, ông giữ chúng tôi, Manon và tôi ở lại. Ông nói với chúng tôi được ông thuyền trưởng cho biết là anh chị đã kết hôn với nhau, và trong suốt cuộc hành trình, ông đã thấy anh chị là những con người có trí tuệ và phẩm giá. Tôi không đi sâu vào những lý do đã gây tai họa cho anh chị, nhưng nếu anh chị tỏ ra biết cách cư xử lịch sự như vẻ mặt anh chị cho tôi thấy là như vậy, tôi sẽ không tiếc điều gì để làm cho số phận anh chị ở đây được dễ chịu. Và chính anh chị cũng trở lại giúp tôi tìm được một vài điều thú vị trong cái chốn hoang dã và cô quạnh này. Tôi trả lời ông với thái độ mà tôi tin rằng sẽ làm cho ông khẳng định thêm những suy nghĩ của ông về chúng tôi. Ông ta ra lệnh chuẩn bị cho chúng tôi một chỗ ở trong thị trấn và giữ chúng tôi lại ăn tối với ông. Đối với một người làm thủ lĩnh của một đám người bị lưu đày khốn khổ, tôi nhận thấy ông là một người rất lịch sự. Ông không hề hỏi công khai chúng tôi về thực chất những biến cố trong cuộc đời của chúng tôi. Cuộc nói chuyện của chúng tôi vẫn diễn ra chung chung, và tuy buồn bã, Manon và tôi vẫn cố gắng làm cho nó thú vị. Buổi tối, người ta đưa chúng tôi đến nơi ở đã chuẩn bị cho chúng tôi. Chúng tôi thấy đó là một căn nhà tồi tàn làm bằng gỗ và đất sét, gồm có 3 buồng trệt và ở trên là một tầng kho đầy thóc. Ông thống đốc đã cho đặt ở đây 5-6 cái ghế tựa và một số đồ đạc cần thiết nhất cho cuộc sống. Manon tỏ ra kinh hoàng khi thấy cái chỗ ở tồi tàn đến vậy. Chính là nàng lo cho tôi nhiều hơn là lo cho nàng. Khi chúng tôi chỉ còn lại một mình, nàng ngồi xuống và bắt đầu khóc nức nở. Tôi bắt đầu an ủi nàng, nhưng khi nàng cho tôi biết rằng chỉ lo phiền cho tôi thôi, và trong cơn hoạn nạn chung của hai đứa, nàng chỉ tính đến những đau khổ của tôi. Tôi bèn tỏ ra là mình can đảm, thậm chí còn vui vẻ nữa, để cho nàng vui lên. Tôi nói với Manon, anh có gì mà phải than thân trách phận nào? Anh có tất cả những gì anh muốn, em yêu anh, phải không nào? Có bao giờ anh mong được một hạnh phúc khác hơn không? Hãy để cho trời quyết định số phận chúng ta. Anh không thấy nó đáng tuyệt vọng chút nào. Ông thống đốc là một con người lịch sự. Ông ấy tỏ ra quý mến chúng ta. Chắc là ông ta không để chúng ta thiếu những cái cần thiết. Còn về nhà ở của chúng ta, có vẻ nghèo nàn, bàn ghế thô sơ quá. Thì em có thể nhận xét rằng, ở đây có ai được ở và trang bị tốt hơn chúng ta đâu. Rồi tôi ôm hôn nàng và nói thêm, với lại em là một nhà hóa học tuyệt vời, em sẽ biến tất cả thành vàng. Thế thì anh sẽ là người giàu nhất trên vũ trụ này. Bởi vì nếu chưa từng có một tình yêu nào như tình yêu của anh thì cũng không thể có người nào được yêu thắm thiết như anh. Em biết rõ về mình chứ? Em cảm thấy rõ rằng em chưa bao giờ xứng đáng với tình yêu cao cả của anh đối với em. Em đã gây ra cho anh bao nỗi phiền muộn, mà nếu không có lòng nhân từ cực độ thì anh không thể nào tha thứ cho em được. Em là đứa con gái nhẹ dạ và tính khí thất thường. Và ngay khi yêu anh say đắm như em vẫn luôn luôn yêu anh, em cũng chỉ là một con bội bạc. Nhưng anh không thể hiểu nổi là em đã thay đổi như thế nào đâu. Từ khi chúng ta rời nước Pháp, anh thấy em thường khóc luôn. Nhưng nước mắt em tuôn ra đâu có phải là vì những đau khổ của bản thân em. Em không còn cảm thấy đau khổ nữa chừng nào anh đến chia sẻ với em. Em chỉ khóc vì cảm thương và đau xót cho anh thôi. Em không thể nào khuây khỏa được, vì trong một lúc nào đó trong cuộc đời em đã gây phiền muộn cho anh. Rồi vừa khóc sướt mướt, nàng nói thêm, em không lúc nào ngừng hối hận vì đã có lúc không chung thủy với anh. Em vừa đau xót vừa thán phục khi thấy tình yêu đã thúc đẩy anh hy sinh dường nào cho một đứa con gái khốn khổ không xứng đáng với tình yêu ấy. Và dù em có đổ hết cả máu ra cũng không thể nào đền đáp được một nửa những gian khó mà em đã gây ra cho anh. Những giọt lệ, lời lẽ và cả giọng nói của nàng khi nói lên những điều đó gây cho tôi một ấn tượng kỳ lạ, đến mức tôi có cảm giác tâm hồn mình có sự phân chia. Tôi nói với nàng, hãy coi chừng em Manon thân yêu, hãy coi chừng anh không còn đủ sức để chịu đựng nổi những biểu lộ mạnh mẽ đến như vậy của tình yêu của em. Anh không quen với những niềm vui thái quá. Ôi lạy Chúa, tôi thốt lên, con không cầu mong gì ở Chúa nữa. Con đã được đảm bảo về trái tim của Manon rồi. Trái tim ấy đã là trái tim như con hằng mong ước để có được hạnh phúc. Niềm đại hạnh phúc của con đã được vững bền rồi. Nàng đáp lại tôi, nếu niềm hạnh phúc đó tùy thuộc ở em thì nhất định là nó vững bền. Và em cũng biết rõ em sẽ trông chờ vào đâu để có được hạnh phúc vững bền như vậy. Tôi đi ngủ với những ý nghĩ tuyệt vời đó. Những ý nghĩ đã biến cái túp lều của tôi thành cung điện của ông vua hùng mạnh nhất thế giới. Sau tất cả những điều như vậy, châu Mỹ đối với tôi đã trở thành miền đất của hoan lạc. Tôi thường nói với Manon, khi người ta muốn hưởng những lạc thú chân chính của tình yêu thì phải đến Tân Orleans. Chính ở đây người ta mới yêu nhau không vụ lợi, không ghen tuông, không phản trắc. Đồng bào chúng ta đến đây để tìm vàng, nhưng họ không thể nào tưởng tượng nổi là chúng ta đã tìm thấy ở đây những kho báu còn quý giá hơn nhiều. Chúng tôi chăm chút vun đắp mối tình nghĩa bạn bè với ông thống đốc. Vài tuần sau khi chúng tôi đến, ông đã có lòng tốt trao cho tôi một chức vụ nhỏ vừa thiếu người trong đồn lũy ở đây. Tuy chức vụ không cao sang gì, tôi vui lòng nhận lấy như ân huệ của trời. Nó giúp tôi sống được mà không phải nhờ vả ai. Tôi thuê cho tôi một tên đầy tớ trai và Manon một người hầu gái. Cơ ngơi nho nhỏ của chúng tôi dần dần ổn định. Tôi ăn ở có chừng mực, và Manon thì cũng vậy. Chúng tôi không bỏ lỡ một cơ hội nào để giúp đỡ và làm điều tốt lành cho những người láng giềng của chúng tôi. Thiện ý đó cùng với cung cách cư xử dịu dàng của chúng tôi đã khiến cho cả khu thuộc địa tin cậy và yêu mến chúng tôi. Chẳng bao lâu, chúng tôi được quý mến đến mức chúng tôi được tôn trọng như những người đứng hàng đầu trong khu thuộc địa sau ông thống đốc. Tính chất trong trắng của những công việc của chúng tôi cùng với sự bình an thường xuyên mà chúng tôi đắm mình trong đó đã làm cho chúng tôi bất giác nhớ đến những tư tưởng về tôn giáo. Manon chưa hề bao giờ là một cô gái nghịch đạo. Tôi cũng chẳng phải là một tên không tín ngưỡng quá đáng đến mức tự hào vì ngoài cuộc sống phóng túng lại còn là một người không tôn giáo. Tình yêu và tuổi trẻ đã khiến chúng tôi sống buông tuồng. Kinh nghiệm trong trường đời đã bắt đầu làm cho chúng tôi trưởng thành. Kinh nghiệm cũng tác động đến chúng tôi như tuổi tác. Những câu chuyện của chúng tôi luôn luôn chín chắn, dần dần không tự giác đưa chúng tôi đến chỗ muốn được hưởng một tình yêu trong đức hạnh. Tôi là người trước tiên đưa ra cái đề nghị thay đổi đó với Manon. Tôi hiểu rõ bản chất của lòng nàng. Nàng ngay thẳng và chân chất trong tình cảm. Và đức tính đó làm cho nàng luôn luôn dễ dàng đến với đức hạnh. Tôi luôn nói cho nàng hiểu rằng trong tình yêu của chúng tôi còn thiếu một cái gì đó. Đó là xin được Chúa Trời chứng giám cho tình yêu đó. Cả hai chúng ta đều có một tâm hồn cao thượng quá và một trái tim nhân hậu quá để có thể cố tình sống mà lại lãng quên bổn phận đối với Chúa. Ở Pháp là nơi mà chúng ta không thể nào không yêu nhau, nhưng đồng thời cũng không thể nào hợp pháp hóa được tình yêu đó, thì còn có thể cho qua được. Nhưng ở Mỹ đây là nơi mà chúng ta làm chủ lấy mình, nơi chúng ta không còn phải tránh né những luật lệ khắc nghiệt về môn đăng hộ đối, nơi người ta đã tưởng là chúng ta đã cưới nhau, thì còn ai có thể ngăn cản chúng ta cử hành hôn lễ và làm cho tình yêu của chúng ta cao quý thêm lên bằng những lời thề nguyền mà tôn giáo cho phép. Đối với anh chẳng có gì mới để tặng cho em ngoài trái tim và bàn tay của anh, nhưng anh sẵn sàng lại tặng em những thứ đó dưới chân bàn thờ Chúa. Hình như những lời lẽ đó làm cho Manon hết sức vui mừng. Nàng trả lời tôi: anh có tin rằng từ khi chúng ta sang đến Mỹ, em đã nghĩ đến điều đó hàng nghìn lần không? Vì sợ làm anh phật ý, em đã giữ kín ước nguyện đó trong lòng. Em không hề bao giờ tự phụ mong được làm người vợ chính thức có hôn phối của anh. Tôi đáp lại nàng: ôi Manon, chẳng bao lâu nữa em sẽ là hoàng hậu, nếu như trời sinh anh ra đã là vua. Chúng ta đừng phân vân nữa, chúng ta không phải lo sợ một chướng ngại nào. Ngay trong ngày hôm nay, anh sẽ thư chuyện với ông thống đốc và thú thật với ông ấy là chúng ta đã lừa dối ông. Chỉ có những đôi tình nhân tầm thường mới sợ những sợi dây ràng buộc cần thiết cho hôn nhân. Họ sẽ không còn sợ những sợi dây đó khi họ chắc chắn được mãi mãi mang những sợi dây ràng buộc của tình yêu như chúng ta. Sau cái quyết định ấy, Manon cực kỳ vui sướng. Tôi tin chắc rằng không một người nào lại không tán thành quan điểm đó trong hoàn cảnh của tôi lúc bấy giờ. Nghĩa là giữa lúc tôi bị một tình yêu nghiệp chướng chế ngự, một tình yêu si mê mà tôi không thể chống lại và thắng nổi bằng những cơn hối hận trỗi dậy trong lòng mình. Nhưng liệu có ai lại đi buộc tội những lời than thân trách phận của tôi là bất công với trời, khi tôi oán trách Chúa Trời đã quá khắc nghiệt chối bỏ cái ý nguyện của tôi, một ý nguyện chỉ cốt làm vừa lòng Chúa. Than ôi, tôi chỉ nói là Chúa chối bỏ thôi ư? Không phải là Chúa đã chối bỏ, mà là đã trừng phạt cái ý nguyện đó như trừng phạt một tội ác. Chúa đã kiên nhẫn để mặc tôi mù quáng trở trên con đường tội lỗi. Nhưng một khi tôi bắt đầu quay lại con đường đức hạnh, thì người đã trừng phạt tôi một cách nghiêm khắc nhất. Tôi sợ không còn đủ sức để kết thúc câu chuyện về cái biến cố bi thảm chưa hề có này. Tôi đến gặp ông thống đốc như đã thỏa thuận với Manon để yêu cầu ông đồng ý sự hôn lễ của chúng tôi. Chắc là tôi sẽ không nói chuyện hôn lễ với ông cũng như với người nào khác. Nếu như cha tuyên úy, vị linh mục duy nhất trong thị trấn, đồng ý cử hành hôn lễ cho chúng tôi mà không cần sự tham dự của ông thống đốc. Nhưng vì không hy vọng rằng cha sẽ giữ kín được, nên tôi quyết định hành động công khai. Ông thống đốc có một người cháu họ tên là Sunele, rất thân thiết với ông. Anh ta chạc 30 tuổi, can đảm nhưng bản tính và hung bạo. Anh ta chưa có vợ. Sắc đẹp của Manon đã làm cho anh ta xao xuyến ngay từ hôm đầu tiên chúng tôi đến Mỹ. Và sau đó, qua bao nhiêu dịp gặp gỡ Manon trong suốt 9-10 tháng, đã khiến anh ta si mê và thầm yêu trộm nhớ nàng. Tuy nhiên, do vì tin rằng tôi đã có vợ qua hôn lễ rồi, như chú anh ta và cả thị trấn đều tin như vậy, nên anh ta cố nén tình yêu lại, không để lộ ra điều gì. Thậm chí trong nhiều trường hợp, anh ta còn tỏ ra nhiệt tình giúp đỡ tôi. Khi tôi đến đồn chỉ huy thì gặp anh ta và chú anh ta ở đấy. Chẳng có lý do nào buộc tôi phải giữ bí mật với anh ta. Do đó, tôi đã trình bày ý nguyện của tôi với ông thống đốc trước mặt anh ta. Ông thống đốc lắng nghe tôi với sự nhân từ thường ngày của ông. Tôi kể cho ông nghe một phần cuộc đời tôi. Ông nghe có vẻ thích thú. Và khi tôi yêu cầu ông đến dự lễ cưới mà tôi đang dự định, ông còn hào hiệp hứa sẽ chịu mọi chi phí cho hôn lễ. Tôi ra về rất hài lòng. Một giờ sau, tôi thấy cha tuyên úy đến thăm. Tôi tưởng rằng cha đến để chỉ dẫn vài việc gì đó về hôn lễ của chúng tôi. Nhưng sau khi đã lạnh nhạt chào tôi, cha nói vắn tắt với tôi rằng ông thống đốc cấm tôi không được nghĩ đến việc tổ chức hôn lễ nữa, vì ông ấy có những ý kiến khác đối với Manon. Tim tôi giật thót lên và tôi hỏi lại cha Tuyên Úy. Những ý kiến khác đối với Manon? Những ý kiến gì vậy, thưa cha? Cha Tuyên Úy trả lời tôi rằng bản thân tôi đã biết ông thống đốc là chủ nhân ở đây, rằng Manon được đưa từ Pháp sang là để phục vụ cho khu thuộc địa và tùy quyền định đoạt của ông ấy. Rằng cho đến nay, ông ta không có quyết định gì đối với nàng là vì ông nghĩ rằng nàng đã có chồng qua hôn lễ rồi. Nhưng vì được chính tôi cho biết là không phải là như vậy, nên ông ta quyết định đúng hơn là nên gả nàng cho ông Sunole, là người đang say mê Manon. Sự nóng giận đã làm tôi không còn thận trọng nữa. Tôi kiêu hãnh tống khứ cha Tuyên Úy ra khỏi nhà tôi và thề rằng cả viên thống đốc, cả Sunole và cả cái thị trấn này cũng không dám động đến vợ hay tình nhân của tôi. Tùy họ muốn gọi ra sao thì gọi. Tôi lập tức báo cho Manon biết bức thông điệp ác hại mà tôi vừa nhận được. Chúng tôi đoán rằng Sunole đã cám dỗ được ông chú của y từ khi tôi ra về, và đó cũng là hậu quả của một ý đồ nghiền ngẫm từ lâu. Họ là những kẻ mạnh hơn. Chúng tôi đang ở Tân Orleans, như ở giữa biển, nghĩa là cách biệt với phần còn lại của thế giới bởi những không gian bao la. Trốn đi đâu bây giờ? Trong một đất nước xa lạ, hoang vu, chỉ có loài thú dữ hoặc những con người cũng hoang dã như chúng mà thôi. Tôi được cả thị trấn quý trọng, nhưng không thể hy vọng làm cho nhân dân thị trấn xúc động có lợi cho tôi đến mức có thể hy vọng ở họ một sự giúp đỡ tương xứng với tai nạn của tôi. Cần phải có tiền, nhưng tôi thì nghèo. Và lại, hiệu quả của việc gây xúc động trong dân chúng không chắc chắn gì, và nếu không may mà thất bại, thì tai họa của chúng tôi sẽ không phương cứu chữa. Những ý nghĩ ấy quay cuồng trong đầu tôi. Tôi trao đổi một phần những ý nghĩ đó với Manon. Không chờ cho nàng có ý kiến gì, tôi lại suy nghĩ miên man. Tôi quyết định thế này, rồi lại bác đi để có quyết định khác. Tôi lẩm bẩm một mình, rồi lại nói to lên những ý nghĩ của mình. Tóm lại là tôi rơi vào một tâm trạng xáo động mà tôi không biết so sánh với cái gì, bởi vì chưa có một tâm trạng nào giống như thế. Manon chăm chăm nhìn tôi. Qua thái độ bối rối của tôi, nàng đoán được mức độ to lớn của nguy cơ và run sợ cho tôi hơn là cho nàng. Người con gái hiền dịu ấy không dám mở miệng để nói lên những lo sợ của mình. Sau khi đã suy nghĩ lao lung, tôi quyết định đến gặp ông thống đốc để cố gắng làm cho ông xúc động khi nghĩ đến những điểm về danh dự hoặc về sự kính trọng và quý mến của tôi đối với ông. Manon không muốn tôi đi, nàng rưng rưng nước mắt bảo tôi. Anh đi đến chỗ chết, chúng sẽ giết anh mất, em sẽ không còn thấy anh nữa, em muốn chết trước anh. Phải cố gắng lắm, tôi mới thuyết phục được nàng rằng tôi cần phải đi, còn nàng thì cần ở lại nhà. Tôi hứa với nàng là sẽ gặp lại nàng trong chốc lát nữa thôi. Cũng như tôi, nàng có biết đâu rằng sự nổi giận của Chúa Trời và nỗi hằn thù của kẻ thù của chúng tôi sẽ ập xuống đầu nàng. Tôi đi đến đồn chỉ huy, ông thống đốc và cha Tuyên Úy cùng ở đó. Để làm cho ông ta động lòng, tôi đã hạ mình cầu khẩn van xin, làm những điều mà nếu vì một lý do nào khác, tôi đã chết đi vì xấu hổ. Tôi đã nêu lên với ông ta bao nhiêu những điều có thể gây xúc động cho một trái tim không phải là tim của một con hổ hung dữ và tàn ác. Nhưng đáp lại những lời than thở cầu xin của tôi, con người man dợ ấy chỉ có hai lời giải đáp mà ông ta nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần. Ông ta bảo tôi, Manon là thuộc quyền định đoạt của ông ta. Ông ta đã hứa với cháu ông ta. Tôi đã nêu quyết tâm là phải tự kiềm chế mình đến cùng. Tôi chỉ thưa với ông ta rằng, tôi tin ông ta là bạn của tôi, nên không nỡ lòng nào giết tôi, bởi vì tôi thà chết đi còn hơn là mất người yêu. Khi ra về, tôi tin chắc rằng chẳng còn hy vọng gì ở lão già cứng rắn, sẵn sàng xuống hỏa ngục nghìn lần vì thằng cháu yêu của lão. Tuy nhiên tôi quyết tâm vẫn kiên trì trong ý định giữ vẻ bình tĩnh đến cùng. Đồng thời cũng quyết tâm, nếu người ta đi đến chỗ bất công cùng cực đối với tôi, sẽ đem lại cho châu Mỹ một trong những tấn kịch đẫm máu nhất, khủng khiếp nhất mà tình yêu chưa từng gây ra. Tôi vừa đi vừa suy ngẫm về cái dự định đó. Giữa lúc số phận hình như muốn thúc đẩy nhanh sự sụp đổ của tôi, đã xui khiến tôi gặp Sunole trên đường đi. Qua ánh mắt của tôi, anh ta đọc được một phần những suy nghĩ của tôi. Tôi đã từng nói rằng anh ta là một người gan dạ. Anh ta sáp lại tôi và bảo tôi, Ông anh không đi tìm tôi đấy chứ? Tôi biết rằng những ý đồ của tôi lăng nhục ông anh, và tôi đã dự kiến là phải sống mái với ông anh. Nào, chúng ta hãy đi, để xem ai là kẻ sung sướng hơn. Tôi đáp lại rằng anh ta nói có lý, và chỉ có cái chết của tôi mới có thể chấm dứt được cuộc tranh chấp này. Chúng tôi ra khỏi thị trấn chừng 100 bước. Chúng tôi so kiếm với nhau. Tôi đâm anh ta bị thương, đồng thời cũng đoạt luôn được thanh kiếm của anh ta. Anh ta điên tiết vì thất bại, đến nỗi không thèm xin tôi tha chết và trả man ông lại cho tôi. Có lẽ tôi đã có quyền cùng một lúc đoạt của anh ta cả hai thứ, nhưng một dòng máu hào hiệp luôn luôn chảy trong người tôi. Tôi ném trả cho anh ta thanh kiếm rồi bảo: chúng ta hãy đấu trở lại, nhưng phải nhớ rằng lần này thì không có tha tội chết đâu. Anh ta tấn công tôi với một sự điên dại không tả nổi. Tôi phải thú nhận rằng tôi không giỏi nghề võ lắm, vì chỉ có trải qua 3 tháng tập môn đấu kiếm ở Paris. Nhưng tình yêu đã chỉ đạo mũi kiếm của tôi. Sunale đã đâm xuyên suốt cánh tay tôi, nhưng tôi đã đánh trả lại và đã đâm cho anh ta một nhát mạnh, đến nỗi anh ta ngã gục dưới chân tôi, không cử động gì nữa. Tuy vui mừng vì đã chiến thắng sau một trận chiến đấu ác liệt, tôi suy nghĩ ngay đến những hậu quả của cái chết của Sunale. Tôi không thể hy vọng được ân xá hoặc hoãn việc chịu cực hình. Biết được tình thương yêu của ông thống đốc đối với đứa cháu của ông ta, tôi chắc rằng chỉ không đầy một giờ sau khi người ta biết được cái chết của anh ta, tôi cũng không thoát chết được. Nhưng dù cho mối lo đó cấp bách đến đâu, nó cũng không phải là nguyên nhân chính của mối lo ngại của tôi lúc đó. Manon, lợi ích của Manon, nguy cơ đang đe dọa nàng. Nỗi lo âu phải mất nàng làm cho tôi gan ruột rối bời, đến nỗi tôi hoa cả mắt, không còn nhận ra là mình đang ở đâu. Tôi thương tiếc cho cái chết của Sunale. Tôi thấy hình như chỉ có cái chết ngay đi mới là phương thuốc chữa khỏi những đau khổ của tôi. Nhưng chính cái ý nghĩ về cái chết đó đã làm cho tôi tỉnh trí lại và làm cho tôi còn có khả năng đi đến một quyết định. Tôi thốt lên: sao, ta lại muốn chết để chấm dứt những nỗi đau khổ của ta sao? Thế ra còn có điều làm ta lo sợ hơn là mất người yêu ta sao? Ta phải chịu những đau thương cùng cực để cứu giúp người tình của ta, rồi hãy chết sau khi đã chịu đựng đau khổ mà không đạt được cái gì. Tôi trở lại thị trấn, về nhà. Tôi thấy Manon là đi vì sợ hãi và lo lắng. Sự có mặt của tôi làm cho nàng tỉnh táo lại. Tôi không thể không nói thật với nàng về cái biến cố khủng khiếp vừa đến với tôi. Nàng ngã ngất trong tay tôi khi nghe tôi thuật lại cái chết của Sunale và trông thấy vết thương trên cánh tay tôi. Tôi phải bỏ ra đến 15 phút để làm cho nàng tỉnh lại. Bản thân tôi cũng như người đã chết rồi. Tôi chẳng thấy có chút ánh sáng nào về sự an toàn của Manon cũng như của tôi. Khi nàng đã hơi lại sức, tôi nói với nàng: Manon, chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Ôi, chúng ta sẽ làm gì bây giờ đây? Anh cần phải trốn đi. Em có muốn ở lại trong thị trấn không? Đúng đấy, em cứ ở lại đi. Em còn có thể sung sướng ở đó. Còn anh sẽ đi tìm cái chết giữa những con người man dợ hoặc trong móng vuốt của thú dữ. Nàng đứng dậy, tuy còn rất yếu, cầm tay tôi, dắt tôi ra cửa rồi bảo tôi: chúng ta cùng trốn đi, không được chần chừ một phút nào nữa. Người ta có thể tình cờ tìm thấy thi hài của Sunale, và chúng ta sẽ không có thì giờ tránh xa nơi đây. Tôi thất sắc hỏi lại nàng: nhưng Manon thân yêu ơi, em hãy nói cho anh biết chúng ta đi đâu bây giờ. Em có phương sách gì không? Thà rằng em cố sống không có anh ở đây, còn anh thì đem đầu đến đầu hàng ông thống đốc có tốt hơn không? Đề nghị đó chỉ càng làm cho Manon quyết tâm ra đi. Phải theo nàng thôi. Tôi vẫn còn đôi chút tinh trí để trước khi đi mang theo một ít rượu mạnh mà tôi để ở trong phòng, cùng với tất cả những thực phẩm mà tôi có thể nhét đầy các túi. Chúng tôi nói với đám gia nhân đang ở trong phòng bên cạnh là chúng tôi đi chơi tối, điều chúng tôi vẫn làm thường ngày. Rồi chúng tôi bỏ đi xa dần thị trấn, đi nhanh, tuy Manon rất mảnh khảnh. Tuy tôi hãy còn phân vân chưa biết sẽ trú ngụ ở đâu, tôi vẫn ôm ấp hai niềm hy vọng mà nếu không có, chắc là tôi đã chọn cái chết hơn là không biết số phận Manon rồi sẽ ra sao. Tôi đã có khá nhiều hiểu biết về đất nước này sau hơn 10 tháng ở Mỹ, biết cách làm thế nào để thuần phục những người man dợ. Người ta có thể nộp mình cho họ mà không nhất định phải bị họ giết chết. Tôi còn học được một ít ngôn ngữ và một vài phong tục của họ qua một số lần có dịp tiếp xúc với họ. Bên cạnh cái phương sách bi thảm đó, tôi còn một phương sách nữa về phía những người Anh, là những người cũng như chúng ta đã có những cơ sở ở phần đất này ở tân thế giới. Nhưng tôi hoảng sợ trước sự xa cách. Để có thể đến được những khu thuộc địa của họ, chúng tôi phải vượt qua những cánh đồng khô cằn rộng hàng mấy ngày đường và leo qua những ngọn núi cao và treo leo, mà đường đi cũng khó đối với cả những người vạm vỡ rắn chắc nhất. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ rằng chúng tôi có thể lợi dụng cả hai phương sách đó, sử dụng những người man dợ để đưa đường chúng tôi và người Anh để đón chúng tôi đến ở với họ. Chúng tôi mải miết đi, chừng nào sự can đảm của Manon còn cho phép nàng đứng vững, nghĩa là vào quãng 2 dặm, vì nàng luôn luôn không chịu dừng lại sớm hơn. Cuối cùng, mệt quá, nàng đành thú nhận với tôi là không thể nào tiến lên được nữa. Đêm đã đến, chúng tôi ngồi lại giữa một cánh đồng rộng, không tìm ra được một gốc cây để ẩn mình. Công việc đầu tiên của nàng là muốn thay băng cho vết thương của tôi mà nàng đã băng cho tôi trước khi đi. Tôi chống lại, nhưng vô hiệu ý muốn đó của nàng. Chắc là tôi sẽ làm nàng phiền lòng đến chết nếu tôi không để cho nàng có được niềm vui sướng rằng tôi đã thoải mái và tai qua nạn khỏi, trước khi nghĩ đến sự an toàn của chính bản thân nàng. Sau một lát, tôi đành chiều theo ý muốn của nàng. Tôi im lặng và xấu hổ để cho nàng chăm sóc. Nhưng sau khi nàng đã chiều mến chăm sóc xong vết thương của tôi, đến lượt tôi đã nồng nàn săn sóc nàng như vậy. Tôi cởi hết quần áo của tôi, lót cho nàng nằm, để nàng khỏi quá đau lưng. Nàng phải nhận để tôi dùng mọi cách mà tôi có thể nghĩ ra để chăm sóc nàng. Tôi sưởi ấm những bàn tay nàng bằng những cái hôn nồng cháy và hơi nóng của những lời than thở của tôi. Tôi thức suốt đêm để trông chừng nàng và để cầu trời ban cho nàng một giấc ngủ bình yên. Lạy Chúa, những lời cầu nguyện của tôi sôi nổi và chân thành biết bao. Nhưng không biết Chúa đã phán xét thế nào mà đã không chấp thuận. Xin ông tha lỗi cho tôi nếu tôi rút gọn trong vài lời câu chuyện đã làm tôi như người chết rồi. Tôi đang kể cho ông nghe một tai họa không tiền khoáng hậu. Trong suốt phần còn lại của cuộc đời tôi sẽ khóc than cho tai họa đó. Nhưng dù mãi mãi mang nó trong ký ức, mỗi khi tôi kể lại, hình như tâm hồn tôi bớt kinh hoàng. Chúng tôi đã trải qua một phần đêm hôm đó bình yên. Tôi cứ nghĩ rằng người tình nhân thân yêu của tôi ngủ ngon, và tôi không dám cả thở mạnh, sợ làm kinh động đến giấc ngủ của nàng. Lúc trời rạng sáng, khi sờ đến tay nàng, tôi thấy chúng lạnh và run rẩy. Tôi áp hai tay của nàng lên ngực tôi để sưởi ấm. Nàng nhận ra cử động đó, rồi cố gắng nắm lấy tay tôi. Bằng một giọng nói yếu ớt, nàng nói với tôi rằng nàng cảm thấy giờ phút cuối cùng của nàng đã đến. Thoạt tiên, tôi nghĩ rằng đó chỉ là lời lẽ thông thường của một người trong cơn hoạn nạn, và tôi chỉ đáp lại bằng những lời âu yếm yêu đương. Nhưng những tiếng thở dài thường xuyên, việc nàng nín thinh không đáp lại những câu hỏi của tôi, những cái siết chặt tay tôi mà nàng vẫn giữ trong đôi bàn tay nàng, tất cả những cái đó cho tôi thấy rõ rằng cuộc đời khổ đau của nàng sắp kết thúc. Xin ông đừng bắt tôi phải kể lại những xúc cảm của tôi cùng những lời chăn chối của nàng lúc đó. Tôi mất nàng rồi, và ngay lúc nàng chút hơi thở cuối cùng, tôi còn nhận được ở nàng những dấu hiệu của tình yêu. Đó là tất cả những gì tôi còn đủ sức để kể với ông về cái biến cố tiên định và đau thương đó. Linh hồn tôi không đi theo linh hồn nàng. Chắc là trời còn cho rằng tôi đã chưa bị trừng phạt đúng mức. Chúa trời còn bắt tôi từ đó phải kéo lê một cuộc sống mòn mỏi, khốn khổ. Tôi sẵn sàng chối bỏ cuộc sống từ nay sẽ không bao giờ còn hạnh phúc nữa. Trong suốt 24 giờ đồng hồ, tôi nằm, miệng áp vào mặt và đôi bàn tay của Manon thân thương của tôi. Ý nguyện của tôi là nằm chết luôn ở đấy. Nhưng rồi sang ngày thứ hai, tôi suy nghĩ lại rằng sau khi tôi chết đi, thi thể của nàng sẽ trở thành mồi ngon cho những loài thú dữ. Tôi quyết định chôn nàng, rồi sẽ chết trên nấm mộ của nàng. Bản thân tôi cũng sắp chết đến nơi do yếu đi vì nhịn đói và đau đớn, nên tôi cố gắng hết sức mới có thể đứng vững được. Tôi buộc phải dùng đến món rượu mạnh mà tôi đã mang theo. Rượu đã mang lại cho tôi sức lực cần thiết cho tôi hoàn thành cái nhiệm vụ bi ai đó. Tại cái vùng mà chúng tôi đã đến, đào đất không khó lắm. đó là một cánh đồng phủ đầy cát. Tôi bẻ đôi thanh kiếm để dùng làm dụng cụ đào đất, nhưng tôi dùng nó ít hơn là dùng tay. Tôi đào một cái huyệt rộng, tôi đặt vào đó thần tượng của lòng tôi, sau khi đã cẩn thận bọc kín nàng với tất cả quần áo của tôi để cho cát khỏi chạm vào người nàng. Tôi chỉ đặt nàng vào huyệt sau khi đã hôn nàng không biết bao nhiêu lần với tất cả sự nồng nhiệt của tình yêu. Tôi cứ ngồi bên cạnh nàng như vậy mà ngắm nàng. Tôi không thể nào quyết định lấp huyệt cho nàng. Cuối cùng, thấy sức mình yếu dần đi, sợ rằng không thể kịp hoàn thành công việc, tôi đã vĩnh viễn chôn vào lòng đất cái sản phẩm hoàn hảo nhất, đáng yêu nhất mà đất đã sinh ra. Sau đó, tôi nằm dài trên huyệt, mặt úp xuống cát, nhắm mắt lại với ý nguyện là chẳng bao giờ mở ra nữa. Tôi cầu xin Chúa Trời và nóng lòng chờ cái chết đến. Điều mà ông có thể khó tin là trong suốt cả cái công việc bi thảm đó, tôi không để rơi một giọt nước mắt hay buông ra một tiếng thở dài. Nỗi sững sờ tột đỉnh và cái quyết tâm cùng chết với nàng đã cắt đứt mọi ý nghĩ tuyệt vọng và đau thương. Vì vậy, nằm trên huyệt như thế chẳng bao lâu thì tôi đã mê đi, không còn biết gì nữa. Sau khi đã nghe những gì tôi vừa kể thì phần kết thúc của câu chuyện của tôi chẳng còn là gì quan trọng để xứng được ông quan tâm nghe tiếp. Thi thể của Sunole được mang về thị trấn và người ta khám xét kỹ vết thương của anh ta. Thì ra, không những anh ta không chết mà những vết thương của anh ta không có gì là nguy hiểm. Anh ta thuật lại cho ông chú nghe những gì đã xảy ra giữa hai chúng tôi, và anh ta cũng hào hiệp công bố ngay những hành động hào hiệp của tôi. Người ta cho đi tìm tôi, và việc tôi vắng mặt cùng với Manon khiến người ta nghĩ rằng chúng tôi chạy trốn. Lúc bấy giờ đã quá chậm để lần theo dấu vết của tôi. Nhưng ngay hôm sau đó và ngày hôm sau nữa, người ta đã đuổi theo tôi. Người ta tìm thấy tôi gần như chết, nằm trên huyệt của Manon. Và những người đã tìm thấy tôi trong tình trạng đó gần như trần truồng và người đầy máu me, cứ nghĩ rằng tôi bị cướp và ám sát. Họ mang tôi về thị trấn. Việc khiêng cáng chuyển tôi đi làm tôi tỉnh lại. Những tiếng thở dài của tôi khi mở mắt và tiếng rên rỉ của tôi khi thấy rằng mình còn sống khiến người ta thấy rằng tôi còn có thể cứu chữa được, và người ta đã tận tình cứu chữa tôi. Tôi bị giam vào một nhà giam chật hẹp. Tôi bị truy tố ra tòa, và vì Manon không ra hầu tòa, người ta buộc tội tôi đã giết nàng trong cơn giận dữ và ghen tuông. Tất nhiên là tôi đã thuật lại câu chuyện thương tâm của tôi. Tuy câu chuyện của tôi trước tòa đã làm cho Sunole rất đau đớn, nhưng anh ta đã hào hiệp xin tha tội cho tôi. Lời thỉnh cầu của anh ta được chấp thuận. Tôi yếu đến mức người ta phải khiêng tôi từ nhà tù đến giường bệnh. Tôi ốm liệt giường suốt 3 tháng trời vì một chứng bệnh nặng. Ý muốn chết đi vẫn không giảm sút trong tôi. Tôi luôn luôn cầu mong cái chết, và một thời gian lâu tôi không chịu uống bất cứ loại thuốc nào. Nhưng Chúa Trời, sau khi đã trừng phạt tôi nghiêm khắc đến như vậy, đã có ý làm cho những đau khổ của tôi và hình phạt của người trở nên có ích cho tôi. Chúa đã đem ánh sáng của người soi rọi cho tôi và làm cho tôi nhớ lại những tư tưởng xứng đáng với dòng dõi và sự giáo dục của tôi. Dần dần, tâm hồn tôi bình an trở lại. Sự thay đổi này diễn ra ngay trước khi tôi khỏi bệnh. Tôi toàn tâm toàn ý nghĩ đến danh dự, và tôi tiếp tục làm tròn cái chức vụ nhỏ nhoi của tôi để đợi ngày lên các chuyến tàu của nước Pháp. Mỗi năm đến Mỹ một lần, tôi quyết tâm trở về tổ quốc để qua một cuộc sống nề nếp và điều độ, chuộc lại những điều tai tiếng do hạnh kiểm của tôi gây ra. Sunole còn quan tâm chuyển di hài của người tình thân thương của tôi đến một địa điểm xứng đáng. Một hôm, vào khoảng 6 tháng trước khi bình phục, tôi đi dạo một mình trên bãi biển. Tôi thấy cập đến một chiếc tàu mà công cuộc giao thương đưa đến Tân Orleans. Tôi chú ý theo dõi việc đổ bộ của những người trên tàu. Tôi ngạc nhiên đến cực độ khi nhận ra Tiburger trong số người đang đổ về thị trấn. Anh bạn chung thủy đó nhận ra tôi từ xa, mặc dầu những thay đổi do buồn thương đã ghi dấu trên mặt tôi. Anh ấy cho tôi biết rằng lý do duy nhất của cuộc hành trình của anh ấy là ý muốn gặp tôi và khuyên tôi nên trở về nước Pháp. Rằng sau khi nhận được thư tôi viết ở Havre, anh ấy đã thân hành đến nơi để mang đến cho tôi sự giúp đỡ mà tôi yêu cầu. Rằng anh ấy rất đau đớn khi được tin tôi đã lên đường, và anh đã có thể lập tức đuổi theo tôi nếu lúc đó anh tìm ra một con tàu sẵn sàng nhổ neo, rằng anh ấy đã bỏ ra mấy tháng đi tìm tàu chạy đi Mỹ trong nhiều cảng và cuối cùng mới tìm thấy một chiếc ở Saint Malo nhổ neo đi Martinique. Anh lên tàu đó với hy vọng từ đó dễ dàng tìm ra đường đến Tân Orleans, rằng chiếc tàu Saint Malo ấy dọc đường bị bọn cướp biển Tây Ban Nha chặn lại và đưa đến một trong những hòn đảo của chúng, và nhờ có sự khôn khéo anh mới trốn thoát được. Rồi sau nhiều cuộc chạy vạy đây đó, anh mới có dịp tìm được nhiều chiếc tàu nhỏ vừa cập bến và sung sướng gặp lại tôi. Tôi không thể nào bày tỏ cho hết lòng biết ơn của mình đối với một người bạn hảo hiệp và trung thủy đến như vậy. Tôi đưa anh ấy về nhà. Tôi để anh sử dụng tất cả những gì tôi có. Tôi thuật lại với anh ấy tất cả những gì đã xảy ra với tôi từ khi rời đất Pháp, và để đem đến cho anh ấy một niềm vui anh không ngờ đến, tôi nói với anh ấy rằng những hạt giống đức hạnh mà trước đây anh đã gieo vào lòng tôi đã bắt đầu đơm hoa kết trái và anh sẽ được hài lòng. Anh ấy nói rằng một sự đảm bảo ấm lòng như vậy đủ để bù đắp cho tất cả những nỗi mệt nhọc của cuộc hành trình. Chúng tôi sống chung với nhau 2 tháng ở Tân Orleans để chờ tàu từ Pháp đến. Cuối cùng, chúng tôi đã xuống tàu và đã đổ bộ lên đất liền cách đây 15 hôm tại Havre Glacier. Vừa đến nơi, tôi đã viết thư cho gia đình. Qua thư phúc đáp của ông anh tôi biết tin buồn cha tôi đã qua đời, và tôi đã run lên khi nghĩ rằng cuộc sống buông tuồng của tôi đã góp phần trong đó. Gió thuận về hướng Calais, tôi lập tức đáp ngay tàu đến đây với ý đồ là đến một nơi cách Calais chừng vài dặm, tại một trong những người quen biết của cha mẹ tôi, nơi mà ông anh tôi viết thư bảo rằng sẽ chờ tôi ở đó.